Bộ bộ sinh liên, chương 521, chỉ định Sa Châu, góc truyện audio.com, ngoài thành Sa Châu, ngài Nghĩa Hải đã dàn trận hai bên đường chính, bắc cổng chào cao cao, quan lại văn võ Sa Châu, các nhân vật nổi tiếng, các nhân vật đương gia của các đại gia tộc đều quần áo tươi sáng chỉnh tề, vểnh lên mà đứng. Dương Thái Úy tới, tin tức truyền ra trước thành Sa Châu nổi lên một trận xôn xao, mọi người rối rít nhanh chóng đem con mắt nhìn lại, đã thấy phía trước từ xa xa có một đạo nhân mã đi tới, cũng không thấy 16 con ngựa lôi kéo đại trướng bát giáp, ở phía trước đầu tiên là bộ tốt, sau đó là kỵ tốt, đều mặc giáp cầm thuẫn dẫn đường, phía sau nữa là quan kỳ bài, quan áp nha, phía sau là cờ phướn phấp phới, tấm bảng túc tĩnh, hồi thị, tiếp theo là kim ngô vệ sĩ đứng thẳng theo hàng quân, áo xanh bước đều, tiếp theo là minh kiệu được 8 binh sĩ nâng trên đỉnh đầu, trên kiệu là một người đầu đội ô sa cánh dài nửa xích thân mặc nhung bào màu đỏ tươi, eo thắt hoành sơn ngọc đái, đeo nha bài thái úy, hoàng kim ngư thực khóa vàng, uy phong hiển hách quý khí bức người. Xem tại chuôn phao, VN, ở phía sau hắn, mới là hơn 10 viên võ tướng đội mũ trụ mặc giáp. Bảo yên, tuấn mã, uy phong lẫm liệt, mang theo vô số sĩ tốt mặc giáp chiến, đội mũ da chóp co tua đỏ. Từ xa xa nhìn lại chùm tua đính trên mũ da giống như những bó lửa, làm chói hai con mắt của người. Quan lại, sĩ thân Sa Châu tựa hồ lúc này mới ý thức rằng Dương Hạo không chỉ là một vị chinh phục giả tay cầm 10 vạn đại quân, một viên võ tướng thân kim hoành sơn tiết độ, định nan tiết độ, an tây tiết độ, hơn nữa hắn còn là sử tương đại tống khai phong nghi đồng tam ti, có khai nha thiết phủ, có quyền to bổ nhiệm và bãi miễn quan lại. Dương Hạo biết rõ nước đầy tất tràn, tháng đầy tất thiếu, làm việc vốn là luôn luôn đè thấp, nhưng là hiện tại Triệu Quang Nghĩa ngang nhiên động thủ, quân tiên phong nhắm thẳng vào Phủ Châu, hắn đã không thể ngầm ẩn giấu nữa. Người Hán tản mát ở các nơi Tây vực ít cũng tới 100 vạn dân, hơn nữa bọn họ từ sau loạn đại đường An Sử, đã đoạn tuyệt liên lạc cùng Trung Nguyên, hơn 200 năm qua, bọn họ vẫn nhớ tới đất cũ, hướng tới Trung Nguyên. Tống Vương mới thống nhất Trung Nguyên, đường triều thành lập chỉ có 10 năm, cho rằng bọn họ hẳn là chánh thống phục tùng. Nói cách khác, người Hán ở Tây vực là nhớ nhà nhất, hôm nay ở trong lòng bọn họ đánh xuống lạc ấn thật sâu, ân uy cùng sử dụng. Cho bọn hắn hiểu được người chinh phục là mình từ phương Đông mà đến, chính là người thống trị cao nhất của tất cả các quan văn võ nơi đây, như vậy bọn họ sẽ thành con dân của mình, tựa như thú non mở mắt ra, sẽ đem sinh vật nó nhìn thấy đầu tiên thành cha mẹ của mình, cho nên lấy cái dạng tư thế gì đã xuất hiện trước mặt bọn hắn bây giờ, Dương Hạo cũng là phải nhọc lòng, lần này quả nhiên là lớn tiếng dọa người. 8 binh sĩ vác kiệu minh vừa đến trước thành, chúng văn võ, sĩ thân Sa Châu lập tức tiến lên nghênh đón. Dương Hạo mặt mày hớn hở, hạ kiệu hoàn lễ, ngài Nghĩa Hải ở một bên dẫn kiến, khi nghe nói lão nhân tóc trắng đứng ở phía trước nhất kia chính là Trương Thừa Tiên, Dương Hạo vội vàng xông về phía trước một bước nói. Dương Hạo từ lâu đã ngưỡng mộ tôn danh của Trương lão, hôm nay được nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh a. Đến đây, xin Trương lão cùng Dương mỗ cùng lên kiệu cùng nhau vào thành. Trương Thừa Tiên cả kinh, vội vàng xua tay nói, không được không được, lão hủ sao có thể cùng thái úy cùng cưỡi. Góc truyện audio.com, kiểu, dân chúng Sa Châu ngưỡng mộ tôn nhan của thái úy đã lâu như vậy. Kính xin thái úy mau mau lên kiệu, bọn ta tự có xe ngồi, xin đi theo sau thái úy cùng vào Sa Châu. Dương Hạo cười dài nói, lão tiên sinh quá khách khí rồi, chư vị, xin mời trèo lên trên xe kiệu của mình, chúng ta vào thành sẽ tiếp tục thân mật hơn nữa, Trương lão, chớ có từ chối, xin mời, mời lên kiệu. Dương Hạo không nói lời nào nữa, dìu lấy Trương Thừa Tiên hướng đi vào trong kiệu, Trương Thừa Tiên liên tục từ chối hết mức, lúc này mới đành cảm tạ nghiêng người ngồi nửa mông lên trên tháp tọa. Nghi trượng vừa vào thành Sa Châu, chỉ thấy toàn bộ đầu người đều lay động trên quy nghĩa đại nhai, đối với anh hùng Dương Hạo một phen phong vân lôi động, đạp bằng hành lang Hà Tây, chiến tích hoàn mỹ kia đã sánh ngang với anh hùng vĩnh viễn Trương Nghĩa Triều trong suy nghĩ của người dân Sa Châu, trong lòng dân chúng Sa Châu tràn đầy kính sợ cùng tò mò, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy người cùng lão tộc trưởng Trương gia Tương Thừa Tiên cùng cưỡi minh kiệu 8 binh sĩ khiêng đi vào thành lại là một thanh niên oai hùng trẻ tuổi, lại càng không khỏi tấm tắc tán tụng. Lời nói mạnh mẽ khí phách trước khi xuất sư kia của Dương Hạo đã truyền bá khắp trong các phố lớn ngõ nhỏ của Sa Châu, người người nghe nhiều nên thuộc. Lời nói kia của Dương Hạo đã khơi dậy lên khí phách cùng tưởng nhớ cố hương bị đè nén đã lâu trong lòng bọn họ. Bọn họ tựa như khách tha phương mất đi liên lạc cùng quê quán từ lâu, vốn đã mờ mịt quên lãng tất cả về cố hương từng làm cho bọn họ cho là tự hào, đã từng là hậu thuẫn kiên cường cùng quê hương quốc gia trụ cột của bọn họ, đã thành truyền thuyết xa xôi truyền miệng nhiều đời của người Sa Châu. Cho dù là Trương Nghĩa Triều, hắn cũng là người địa phương Sa Châu, quy nghĩa quân của hắn cũng là khởi binh từ Sa Châu, từ Tây đánh hướng sang Đông, đại đường không thể trợ giúp lấy một người nào. Mặc dù Trương Nghĩa Triều ở trong 2 năm ngắn ngủi, từ hai bàn tay trắng đến thống nhất 11 châu qua xa, trở thành vua trên thực tế của Tây Vực, nhưng là thế lực của hắn cũng đến đây là dừng rồi, lúc ấy giữa Tây Vực cùng Trung Nguyên chi vẫn là chập trùng hiểm ác, cường địch khắp nơi. Sau khi Trương Nghĩa Triều thống nhất 11 châu qua xa, phái sứ giả đến Trung Nguyên tấn kiến Hoàng đế Đại Đường, lại có thể đi gần 2 năm, người Hán Tây Vực bình thường muốn gặp một người cô quốc, khó khăn đó có thể tưởng tượng được. Mà Dương Hạo cũng là từ Trung Nguyên mà đến, hắn mang đến là âm hưởng chân chính của quê hương. Vệ đội của hắn là trang phục quân đội Trung Nguyên thuần một màu, tạo trù sam áo tơ quyên giáp khố quần lụa, khoác chiến bào, cổ buộc khăn đỏ, đầu đội mũ da lỵ tử, trên mũ đính chùm tua đỏ như ngọn lửa phất phơ đón gió. Chi quân đội này là đội ngũ chân chính đến từ Trung Nguyên. Dân chúng trên đường càng ngày càng nhiều, nghi trượng đi đầu đã không thể không dùng tấm chắn ngăn cản đám người kia không ngừng chen chúc hướng tới Trung ương, mới có thể mở ra cho nghi trượng của Dương Hạo một con đường đi tới. Gặp tình hình này, Dương Hạo bỗng nhiên thò người ra phân phó một tiếng đối với Mộc Ân đang thúc ngựa bên người, đoàn xe ngừng đi tới, Dương Hạo từ trên minh kiệu chậm rãi đứng lên, dân chúng xa châu đang hưng phấn mà hướng về phía trước chật chội tranh giành chen lấn bỗng nhìn thấy mặt Dương Hạo nhất thời yên tĩnh lại. Trương gocchuyenaudio.com, Thừa Tiên ở bên cạnh thấy thế cũng vội vàng đứng lên, Dương Hạo vội vàng đỡ lấy Trương Thừa Tiên, ánh mắt từ trên mặt vô số dân chúng hai bên của con đường nhất nhất quét qua, bỗng nhiên liền hướng mọi người ôm quyền, hắng giọng nói. Chư vị hương thân phụ lão, trên đường cái tuy là kín người hết chỗ, nhưng bởi vì một tiếng này lại lập tức trở nên yên lặng như tờ, phụ nhân ôm hài tử không hiểu chuyện trong ngực cũng che lại miệng trẻ nít, chỉ sợ nó khóc lên, không nghe rõ được thanh âm của Dương Hạo. Dương Hạo nói đủ khí đan điền, thanh âm theo gió, sảng sang nói. Đại đường mở trường thành, hơn 100 năm trước sứ giả đại đường đi sứ Tây Vực giữa buổi trưa đã tới các châu cam, lãnh túc qua, xa rơi vào tay giặc nhiều năm. Dân chúng người Hán ta kính mà lễ, vui mừng khắp đường to ngõ hẻm. Buồn vui đan xen, tổ tiên các vị đã lớn tiếng hỏi sứ giả từ Trung Nguyên. Hoàng đế còn nhớ đến người Hán thân rơi vào tay thổ phiên sao? Tới đây, Dương Hạo ngừng lại một chút, bỗng nhiên nâng cao tiếng nói, nói năng có khí phách nói. Hôm nay, Dương Hạo ta có thể ở chỗ này nói cho các ngươi biết, Hoàng đế Đại Đường đã mất, nhưng là người Hán cùng các ngươi chảy cùng huyết mạch Trung Nguyên chưa từng quên các ngươi, chúng ta nhớ đến các ngươi, cho nên hôm nay, chúng ta đi tới rồi. Trên đường cái tĩnh lặng im lìm, phảng phất như một cây châm rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng, qua hồi lâu, phảng phất như một trận gió nức nở nhẹ nhàng thổi qua, tiếng khóc ròng dần dần vang lên quy nghĩa đại nhai, rất nhiều người, nhất là lão nhân lớn tuổi tóc trắng, đều là nước mắt mơ hồ, khóc không thành tiếng. Hai mắt Dương Hạo cũng đã ươn ướt, hắn hít vào một hơi thật sâu, hắng giọng lại nói. Hôm nay, bổn soái dẫn binh vào Sa Châu cùng Quy Nghĩa quân hợp làm một thể, lo liệu di chí của tướng quân Trương Nghĩa Triều, giúp dân phủ Sa, bảo đảm hành lang Hà Tây không trở ngại, bảo vệ bách tình Tây Vực an cư lạc nghiệp, lập đồn điền màu mỡ, đặt bưu trạm ở chỗ quan trọng. Truyền đi dịch trạm, liên tục không dứt ra chính sách ưu đãi thương nhân người Hồ cùng Hán khách, tái hiện lại phồn vinh thịnh vượng truyền thống. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Một lão người Hán kích động đến cả người run rẩy bỗng nhiên bò lồm ngồm trên mặt đất hành đại lễ đầu dạp xuống đất phấn khởi hô to lên. Một người động quần chúng liền theo, người chung quanh rất nhanh bị cảm nhiễm, đều quỳ dạp xuống đất hướng Dương Hạo quỳ bái. Vạn tuế, vạn tuế, liền giống như quăng vào trong hồ nước yên lặng một cục đá, sóng rung động nhộn nhạo truyền ra, lấy bọn họ làm trung tâm, dân chúng đông nghịt mênh mông bát ngát liền rối rít hưởng ứng, cũng theo sau quỳ xuống hô to. Tình cảm của dân chúng chăm họ là mộc mạc nhất, cũng là dễ dàng cảm động nhất, mà đám quan lại sĩ thân Sa Châu có kinh nghiệm nhiều hơn, cũng không vì mấy câu thân thiết liền xuất phát từ nội tâm cảm động đến rơi nước mắt, bọn họ đã nghe ra được từ đó một chút ý bất thường. Hoàng đế Đại Đường đã mất, nhưng là hiện tại Trung Nguyên còn có một Hoàng đế Đại Tống, mà Dương Thái Úy lại chỉ nói người Hán Trung Nguyên không quên người Hán bị quẳng đi ở Tây Vực, cũng không nói tới Hoàng đế Tống Quốc, cái này có ý vị sâu xa. Giờ phút này, dân chúng chăm họ hô to vạn tuế, mà Thái úy Dương Hạo hắn, lại theo bản năng nhìn về phía đông. Hắn cũng đã từng trải qua một màn như vậy, khi đó. gocchuyenaudio.com, hắn thấp thỏm lo âu, thành tâm thành ý xuống ngựa, mặt ngó phương đông mà quỳ, dẫn dắt mọi người hô to vạn tuế, đem lòng biết ơn cùng kính yêu của dân chúng. Chuyển đạt cho vị hoàng đế bệ hạ ở phương đông kia, mà bây giờ, hắn còn có thể một lần nữa hạ kiệu, xuất lĩnh mọi người hướng phía đông mà quỳ sao? Trong tiếng vạn tuế, Dương Hạo chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng hướng phái trước vung tay lên, nghi trượng một lần nữa đi về phía trước, dân chúng chăm họ cũng tự giác nhanh chóng hướng ra hai bên, hết sức cung kính đưa mắt nhìn nghi trượng Dương Hạo đi trước. Phía sau, là đại quân mênh mông, bọn họ bỗng nhiên không hẹn mà đồng, cùng cao giọng hát lên khúc đại trận nhạc mừng đại trận. Đại trận nhạc là hành khúc đại đường. Trung Nguyên đã không còn mấy người hát hành khúc này rồi, nhưng là ở trong lòng những người Hán bị chia tách ở Tây Vực bất kỳ một chút ý tứ của Tổ Tông truyền xuống, cũng là vô cùng chân quý, chính là những thứ này, khiến cho bọn hắn vẫn duy trì được tư niệm cùng liên lạc với cố thổ, khúc đại trận nhạc này bọn họ tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Bất đồng chính là ca khúc vẫn là ca khúc kia, nhưng lời ca của đám bộ hạ Dương Hạo cũng đã được loại đi rất nhiều thứ không hợp thời đại để thay đổi. Trống trận tưng bừng, kèm theo tiếng ca khí thế ngất trời của bọn lính. Bốn biển áo choàng bay, nước xanh mãi ngàn năm, nhung y càng không lấy, hôm nay công thành trở về nhìn Đê Tần tắc thấp như ngựa thấy Hoàng Hà chảy thẳng về phía bắc. Thiên uy cuốn thẳng Ngọc Môn, vạn dặm người hồ hát Hán ca. Năm đó, thổ cốc hồn xâm chiếm Sa Châu, Trương Nghĩa Triệu đánh bại quân địch đuổi theo hơn 1.000 dặm. Bắt sống tể tướng thổ cốc hồn, đem giặc cùng xâm phạm bắt được cùng nhau chém đầu thị chúng, vô cùng hãnh diệt, ngạo thị thiên hạ, khi chiến thắng trở về toàn quân hát vang đúng là đại trận nhạc uy phong như vậy đã bao lâu chưa từng có rồi. Chẳng biết từ lúc nào, dân chúng Sa Châu đã chăm miệng một lời tùy theo hát lên. Bốn biển áo choàng bay, nước xanh mãi ngàn năm, nhung y càng không lấy, hôm nay công thành trở về nhìn Đê Tần tắc thấp như ngựa thấy Hoàng Hà chảy thẳng về phía bắc. Thiên uy cuốn thẳng Ngọc Môn, vạn dặm người hồ hát Hán ca. Nhịp hát lời ca bọn họ hát cùng lời của đám bộ hạ Dương Hạo không hoàn toàn giống nhau, nhưng là hai cổ thanh âm lại có thể dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, quanh quẩn ở trên đầu thành Sa Châu, ở trên sa mạc cát vàng. Ở bên trong một chiếc xe phía sau, Trúc Vận khẽ nghiêng thân thể, nghe khúc đại nhạc trận hùng tráng dũng cảm kia, liền ngưng mắt nhìn về bóng lưng của Dương Hạo ngồi ngay ngắn ở trên minh kiệu phía trước, sóng mắt ẩn khuất hai hố rượu lâu năm, chưa uống liền đã say. Rất lâu sau đó, nàng mới tỉnh táo lại, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, chợt phát hiện Cầu Nhi ngồi ở bên người nàng đang si ngốc ngưng mắt nhìn về phía trước, trên mặt có loại điềm tĩnh an tường trước kia chưa từng thấy qua, đôi tròng mắt kia, mông mông lung lung, dường như ánh sao trong sương mù, trái tim Trúc Vận không khỏi nhảy lên. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng đã động xuân tâm, ta tại sao lại nghĩ là, cũng, hai má Trúc Vận đột nhiên đỏ lên như cây lựu, gì, Trúc Vận tỷ làm sao vậy? Cầu Nhi tựa hồ đã nhận ra nàng nhìn chăm chú, quay về nhìn lên, kinh ngạc hỏi. Trúc Vận không đổi sắc mặt lấy từ trong tay áo ra một cái khăn tay vuông, nhẹ nhàng phẩy phẩy, bình thản ung dung nói. Ánh mặt, góc truyện audio.com, trời nắng quá ta đem mành để xuống, xuyên qua phố dài, đoàn người chạy tới Vương Phủ Đôn Hoàng. Dương Hạo được mời vào sảnh, các nhân viên quan trọng quân chính giới, đương ra các đại gia tộc rối rít tiến lên hành lễ một lần nữa. Dương Hạo hôm qua còn là địch nhân của bọn họ, hôm nay đã biến hóa nhanh chóng, trở thành thủ lĩnh bọn họ sắp sửa thần phục, lần tấn kiến này liền có chút ý tứ hàng thần nhận chủ, cho nên Dương Hạo cũng là không hề từ chối, thản nhiên an vị, nhận đại lễ của bọn hắn. Chư vị, mời ngồi. Đợi khi quan lại, các nhân vật quan trọng của Sa Châu làm lễ ra mắt hoàn tất, Dương Hạo nở nụ cười chân thành nói. Các vị đã hiểu đại nghĩa, tránh cho Sa Châu một cuộc binh đao, bổn quan ở chỗ này thay 10 vạn quan binh chinh của ta cùng những tướng sĩ cùng dân chúng Sa Châu tạ ơn chư vị. Đâu có thái úy khách khí rồi, Tào gia không hiểu đại nghĩa, không biết đại thể, bọn ta há có thể tới làm bạn. Trương lão đã khẳng khái nói rõ một phen, chẳng những khiến cho bọn ta hoàn toàn tỉnh ngộ, còn kêu gọi quy nghĩa quân, theo Tào thị là sai lầm nghịch thiên mà đi cùng thái úy là địch sẽ đem cổ thành 800 năm Sa Châu ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Hạo ha hả cười nói, Trương lão là hậu nhân của Kim Vệ đại tướng quân Nghĩa Triều Công, đương nhiên là rất hiểu đại nghĩa, nhưng là chư vị vì Sa Châu, đó cũng là công lao không thể bỏ qua. Lần này chư vị đồng tâm hiệp lực ở dưới sự hiệu triệu của Trương lão tiên sinh cùng hưởng ứng, khiến cho cổ thành Sa Châu tránh được chiến hỏa, cứu giúp vô số tánh mạng bên trong thành Sa Châu. Qua nhiều năm như vậy, Sa Châu đứng vững vàng tại đất hồ sói, thủy chung truyền thừa ý bát Trung Nguyên ta, các quan lại văn võ, các sĩ phu, đương gia các đại gia tộc cũng đồng dạng là có công lao to lớn. Bản thái uy sớm nghe nói Đôn Hoàng cổ thành nhân tài đông đúc, các đại thế gia lại ngọa hồ Tàng Long, bản quan sau này muốn thống trị qua xa, không thể thiếu được các vị, còn muốn trông cậy vào các vị cùng mưu nghiệp lớn. Nghe được câu này, rất nhiều người vốn thấp thỏm bất an trong lòng liền hơi an định lại. Dương Hạo lại nói, từ xưa tới nay, muốn cai trị một mảnh đất không có gì hơn là đóng quân trấn thủ, lập đồn khai hoang, phân chia quan chức, bưu dịch bưu điện bây giờ thông suốt, nhập hộ khẩu cho đủ dân, nạp lương thực hoàn chỉnh, thuế, thuế khóa công thương, trưng thu binh lính, xây dựng trường học khoa cử quốc gia, đổi lại tiền tệ. Chư vị quan lại qua xa, bản thái úy vốn tận lực tái bổ nhiệm chức vụ ban đầu, nhưng cơ cấu bản quan trị phủ, về chính lệnh pháp luật và kỷ luật cùng Tào Thị cũng có chỗ bất đồng, nói như vậy, có một chút chức vị công sở sẽ phải tiến hành điều chỉnh một lần nữa, có một chút chức vị để chống cũng phải một lần nữa tiến hành cắt cử, hy vọng các quan viên liên quan đến việc điều chỉnh có thể hiểu được một phen khổ tâm của bản thái úy, mong rằng các nhân sĩ tài trí được trọng dụng cũng đừng từ chối. Dương Hạo vì nhanh chóng ổn định lòng người, đối với các quan viên cũ cùng các đại tộc thế gia qua xa tất nhiên muốn tận lực giúp nhận vào, nhưng là nói tuyệt không xúc động, đó là không có khả năng. Chín đại gia tộc là Trương, Tác, Tào, Âm, Lý, Ký, Diêm, An, Lệnh, Hồ gia tộc, trong đó Tác Thị mặc dù cũng tham gia vào chính biến lật đổ thế lực của Tào gia, nhưng Tác gia là bởi vì gia chủ bị quản chế mới phải theo, chủ động cùng bị động là khác nhau. Gocchuyenaudio.com đoạt được hồi báo tự nhiên cũng khác nhau, bọn họ vốn là đại thế gia thứ hai Sa Châu, mà cùng Tào Thị đi lại gần, chiếm cứ rất nhiều chức vị quan trọng của Qua Sa, lúc này không thể không đẩy đi để nhường người hiền này đương nhiên là Trương gia xuất lực lớn nhất trong chính biến Sa Châu. Còn nữa, Tào gia chiếm cứ nhiều chức vị trọng yếu trong hai giới quân chính nhất ở Qua Sa đã ngã, những chức vị này tất nhiên cần phải có người đi bổ khuyết, Dương Hạo có thể chọn ra người mới từ các thế lực tương đối yếu như các gia tộc Ký, Diêm An, Lệnh, Hồ gia tộc, để tăng cường quan chế các đại gia tộc, cũng có thể bổ nhiệm thêm một ít quan viên thân tín của hắn, gia tăng lực khống chế trực tiếp đối với Qua Sa. Tóm lại tất nhiên là phải rung động phía trên một lần. Song Dương Hạo nắm đại quân, nếu như hắn hạ quyết tâm, hoàn toàn có thể dùng 2-3 năm làm dung chuyển cùng Tiêu Điều làm giá cao, diệt trừ tất cả giai tầng thống trị vốn có hai châu xa qua coi như chưa từng có mà thành lập lại một lần nữa, mà các đại thế gia thì bất kể ngươi đang ở qua xa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mở cành xòe nhánh như thế nào, trụ cột quần chúng thâm hậu đến cỡ nào, có bao nhiêu ảnh hưởng uy vọng nhưng không có đủ điều kiện tiến hành quân sự chống lại được Dương Hạo, như vậy dưới loại tình huống phân phối ích lợi trước mặt này chỉ có thể tỏ vẻ đồng ý, huống chi bọn họ vốn cũng không có hy vọng xa vời rằng Dương Hạo có thể để chống quyền vị của Tào gia suy sụp, Tác nhà thất thế. Chỉ bất quá ai cũng nghĩ lên nghĩ xuống, hiện tại cũng là không biết số lượng, mọi người cũng không tiện tỏ thái độ ưng thuận, Trương Thừa Tiên thấy thế, vội vàng đứng dậy cười nói. Sĩ trọng Sa Châu ta vì nghênh đón thái úy, đã cố ý chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn, mọi người có lẽ là đi dự tiệc trước đi, thái úy vào làm chủ đôn hoàng, Qua Sa có hy vọng phục hưng, mọi người hôm nay không say không về, ha ha, lão hủ mặc dù tuổi già, nhưng ngày đại hỷ như vậy cũng là muốn uống nhiều lên. Lần đầu gặp mặt quan lại thân sĩ Sa Châu, thật ra thì những thứ an bài này đều không cần lập tức nhắc tới, mọi người không bằng cố gắng triển khai thịnh yến, lần lượt thay đổi chén bát, vui mừng mà tán ra, sau đó dựa theo cách làm ổn thỏa của Dương Hạo. Trước tiên chia ra nói chuyện thống nhất tư tưởng, rồi công khai thương nghị chính thức tuyên bố. Nhưng là Dương Hạo hiện tại thật sự rất nóng ruột, trước khi đánh hạ được hai châu xa qua, hắn ngày đêm mong đợi bước vào hai châu xa qua, hôm nay rốt cục đánh hạ được hai châu xa qua, hắn lại mong đợi lập tức rời đi, tại phía sau cái mông của hắn còn có một cái đinh chờ hắn đi nhổ ra. Mà khói lửa hai châu lân phủ cũng đang chờ hắn đi cứu hỏa, hắn có thể không nóng ruột được hay không, cho nên hắn chỉ có thể tận lực tăng nhanh bước chân thao tác của mình ở Sa Châu, lập tức bắt tay vào tiến hành phân phối quyền lực. Dĩ nhiên, hôm nay vừa mới tới, vô luận như thế nào cũng không cần lập tức tiến hành các loại ủy nhiệm cùng điều đi, đây bất quá là cho các đại thế gia cùng với đám quan lại Sa Châu một luồng gió chưa có, điểm đến là dừng, mặc dù như vậy, đám quan lại thế tộc hai châu xa qua vẫn là cảm nhận được đầy đủ sự mạnh mẽ vang dội của Dương Thái Úy. Sau khi tiệc rượu ăn uống giải tán, Dương Hạo đã đi tới hạ tháp của Vương Phủ. Vừa về tới chỗ ở của mình, Cầu Nhi liền lướt tới hiện ra ở trước mặt của gocchuyenaudio.com. Hắn, trong tay đang cầm một chồng đồ thật dày, nói. Đại thúc đã giam giữ toàn bộ những người có liên quan tới Tào gia, chờ chuyển đi. Chỗ này là sổ sách về những điền trang điền sản, cửa hàng, mục trường, tiền tài vàng bạc. Của Tào gia, xử trí như thế nào, còn phải chờ đại thúc chỉ thị. Ta không xem, xử trí cụ thể thì chỉ cần ngươi đi làm là tốt rồi. Ý kiến của ta là... Phàm là tài sản Tào gia, lập tức tịch thu tất cả, ta muốn ở đặt riêng thứ sử hai châu Qua Sa, mở nha môn xây phủ, chẳng những phải dùng người, cũng là lúc dùng tiền của cải Tào gia tích góp trăm năm, vừa đúng lúc cho tất cả. Tiền bạc có thể trực tiếp dùng tới thì niêm phong cất vào kho trước, còn các điền sản trang viện, mục trường, cửa hàng thì xem một chút các đại thế gia Qua Sa ai muốn mua thì làm giá bán sạch đi. Dạ, Cẩu Nhi lắc mình muốn đi, Dương Hạo bỗng gọi nàng lại. Đúng rồi, Trúc Vận tỷ tỷ của ngươi đâu? Dạ, Trúc Vận từ sau khi trở về Lũng Hữu liên tiếp bị thương, thương thế rất nặng, hôm nay mặc dù chuyển biến tốt nhưng là còn phải chú ý cẩn thận một chút mới được, nàng ở đâu? Cẩu Nhi chợt nói, đại thúc yên tâm đi, Trúc Vân tỷ tỷ hiện tại đang cùng Tiểu Diễm ở cùng một chỗ. Thật ra thì Trúc Vân tỷ tỷ đã tốt lên không sai biệt lắm rồi, đã nhiều ngày không tắm, nàng vừa thấy thùng tắm, hai mắt liền sáng lên, vèo một cái liền bổ nhào tiến vào, động tác rất nhanh nhẹn. Dương Hạo ha ha cười một tiếng, nói, vậy thì tốt, đại thúc cùng đám thân sĩ Sa Châu uống mấy chén, hiện tại có chút choáng váng đầu hoa mắt, ta đi nghỉ ngơi một chút trước. Dạ, Cẩu Nhi đáp ứng một tiếng, nhưng không lập tức rời đi, mắt thấy Dương Hạo vẫn mặc quần áo nằm lên trên giường, bỗng nhiên bỏ chồng sổ sách kia xuống, rón ra rón rén đi tới bên Dương Hạo. Chân nặng chân nhẹ, hai tay mềm mại bỗng nhiên nhẹ nhàng mà đáp lên trán của hắn. Lực đạo phát ra không nhẹ không nặng, thủ pháp nhẹ mà không nở, nặng mà không ngừng, trong mềm có cứng, trong cứng có mềm, làm người ta bồng bềnh. Dương Hạo không mở mắt, hắn chẳng qua là thở phào thật dài một cái, bày ra tư thế thoải mái hơn, hoàn toàn buông lỏng thân thể. Lập lại chính quyền Sa Châu đúng là vô cùng phức tạp, chỉ là về mặt an bài nhân sự liền đã suy nghĩ đau hết cả đầu, vừa muốn trọng dụng Trương gia, để cho hậu nhân Trương gia huy động sức nóng còn lại, lợi dụng uy danh Trương Nghĩa Triều triệt tiêu ảnh hưởng của Tào gia thống trị Quy Nghĩa Quân vài chục năm nay, bảo đảm Quy Nghĩa Quân ổn định, lại phải cân nhắc thiệt hơn, an bài thích đáng vị trí của các đại gia tộc ở trong chính phủ mới, khiến cho bọn hắn vừa có thể chung sức hợp tác, vừa có thể chế hành qua lại, đồng thời còn sắp xếp cai quan lại Hạ Châu vào, gia tăng khống chế trực tiếp đối với hai châu xa qua. Về phương diện quyết định tiền lương thuế phú cũng phải hết sức cẩn thận, vừa phải cho dân chúng qua xa cảm nhận được chỗ Dương thị trội hơn Tào thị, lại không thể không hạn chế rộng rãi, làm cho dân chúng xa qua đem chuyện đóng thuế là đương nhiên, các chi phí nuôi quân tác chiến quan phủ thống trị cần thiết chính là phải thông qua thuế má mà thu lấy. Bất quá về phương diện này thật sự cũng không cần quá lo lắng, sau khi hành lang Hà Tây thống nhất, con đường thông thương hoang phế từ lâu có thể tươi đẹp trở lại một lần nữa, đánh thuế thu vào, đủ để triệt tiêu tổn thất thuế nông mục, hơn nữa còn rất có sung túc. Đồng thời, Dương Hạo lấy hai châu xa, góc chuyện audio.com, qua làm trung tâm, gia tăng tuyên truyền đối với vùng xung quanh, chư tộc các châu Hà Tây ở xen kẽ Cam Châu là địa bàn của người Hồi Hột, Lương Châu là địa bàn người Thổ Phiên, nhưng là trong lãnh địa cũng có lượng lớn người Hán, mà khu Qua Sa là người Hán nắm chính quyền, nhưng ở bên trong cũng có lượng lớn người Thổ Phiên, người Hồi Hột, đối với những người này dĩ nhiên cũng phải đặt vào thống trị, hơn nữa sau khi lợi dụng danh vọng lớn lao chiếm lĩnh Qua Sa còn phải cố hết sức chiêu nạp dân chúng ở thôn trấn lớn nhỏ chi chít như sao trên trời cùng các ốc đảo lớn nhỏ trên sa mạc. Hoàn cảnh tự nhiên của hành lang Hà Tây gian khổ, chỗ có người tập trung ở đều là nhiều chỗ chi chít như sao trên trời ở một số thành phụ trên sáu châu, như Thạch Bản Đôn, Thành Tỏa Dương, Du Lâm Quật, Thạch Bao Quật, Hồng Liễu Hạp. Mặc dù chúng do Qua Sa trị, nhưng là đường xá cực kỳ xa xôi, nếu đặt ở Trung Nguyên, khoảng cách tương đương vượt qua mấy huyện mới có thể thấy người ở. Đối với những chỗ này, phải nhanh chóng thu nạp hết. Đưa vào thống trị, sẽ phải nhờ vào các lực lượng lệ thuộc vào các đại gia tộc xa qua, bọn họ đi gặp các quan viên ở địa phương nói một tiếng, nói rõ tình hình Qua Sa hôm nay, liền có thể rất thuận lợi đem cái chỗ đó đưa vào bản đồ, nếu như dựa vào binh đi đánh, cho dù những chỗ này hoàn toàn không có lực đối kháng, lui tới bôn ba, điều binh các nơi, không có một năm nửa năm cũng không thể lấy được, còn phải phí lượng lớn chú binh mới có thể trấn áp, lúc này các đại gia tộc ở địa phương nổi lên tác dụng. Phương diện thay đổi chế độ quân đội có phạm vi lớn nhất, Quy Nghĩa Quân đã tiến hành chỉnh đốn hoàn toàn. Sắp xếp người khỏe mạnh gia nhập phi báo quân của Ngài Nghĩa Hải, rời Sa Châu phòng thủ Ngọc Môn Quan, cứ như vậy hai châu xa qua liền thành thành trì nội tuyến, người già yếu của Quy Nghĩa Quân còn lại liền sắp xếp làm quân đội phòng thủ thành cũng đã đủ dư giả. Trừ cái đó ra, Dương Hạo còn sai người dán bố cáo chung quanh, chiêu nạp lượng lớn dũng sĩ các tộc đi đầu quân. Quy Nghĩa Quân không nuôi nổi nhiều quân đội như vậy, nhưng Dương Hạo đang trong lúc cổ động khuếch trương, đạt được lấy chiến nuôi chiến, hơn nữa hắn mạnh mẽ phát triển nâng cao công thương cùng nông canh, lấy Linh Châu làm trung tâm, dựa vào Hạ Lan Sơn, mượn nước Hoàng Hà, phát triển mảng lớn lương thực gạo cũng là chống đỡ được rất tốt đối với sự chiêu nạp khuếch trương quân đội. Về phần sửa chữa mở rộng đường núi vốn có, khai thác xây dựng đường núi mới, để nhân mã lui tới cũng thành lập dịch ký bưu truyền, phong hỏa truyền báo, bảo đảm truyền phát quân tình, buôn bán chuyển vận cần có thì tạm thời không thể bắt tay vào làm, bởi vì ở ở trên tuyến đường còn có một Cam Châu, khi nào quay đầu lại nhổ cái đinh này đi, hành lang Hà Tây mới xem như chân chính thông suốt. Tại trong lúc này, tin tức liên tiếp không ngừng đưa tới Hạ Châu, Trùng Phóng cùng Dương Kế Nghiệp liên danh báo lên chủ động triệt phòng, kế hoạch lấy Hoành Sơn để thành lập phòng tuyến thứ hai, ngăn chặn quân Tống đi qua Hoành Sơn, đang cùng Dương Hạo đăm chiêu không mưu mà hợp, Dương Hạo thấy trong lòng tin tưởng đại định, chẳng những không chỉ tội còn ra lệnh ngợi khen. Việc an bài chiến lược, an bài quân sự, hậu cần cung cấp nặng nhẹ vốn có của quân Tống, cũng là dựa theo thiết kế chiếm lĩnh Phủ Châu, kiềm chế Lân Châu, tiêu diệt từng kẻ địch đến giúp. vứt bỏ quân đội Đông. Góc truyện audio.com, tuyến đã thối nát không chịu nổi, Phủ Châu đã trở thành gánh nặng của Lân Châu, chủ động triệt phòng Hoành Sơn, tiến hành một lần đại chiến lược rời đi, chủ động buông tha chiến trường Lân Phủ, lấy Hoành Sơn hai châu Lô Ngân làm phòng tuyến thứ hai. Cái an bài này hoàn toàn làm rối loạn quân Tống, mặc dù là rút lui, cũng là hóa bị động thành chủ động, bắt đầu thay đổi hoàn cảnh xấu. Cứ như vậy, cho dù Đông tuyến không thắng, ít nhất cũng có thể tạm thời duy trì giằng co, vì Dương Hạo đang hành động quân sự ở Tây Vực mà tranh thủ thời gian quý giá. Sau khi hoàn thành an bài những chuyện này, trước khi hoàn toàn khống chế hai châu xa qua, Dương Hạo không muốn công khai tin tức Tống quốc xuất binh Lân Phủ chinh phạt, song an bài nhiều như vậy, vô số các mặt, cho dù hắn làm ngày tiếp nối đêm như thế nào đi nữa, cũng không thể một lần là xong, những ngày qua thật đúng là mệt chết hắn. Một ngày, Dương Hạo đến Dương Quan tuần tra binh phòng ngự, tây bắc của Đôn Hoàng là Ngọc Môn Quan, tây nam là Dương Quan, nắm hai tòa hùng quan này, là có thể bảo đảm Đôn Hoàng không sẽ phải chịu sự quấy nhiễu đến từ tây bắc hồi hột cùng người hồi hột ở phía nam qua xa. Các phương diện an bài hai châu qua xa đã hoàn thành căn bản, Dương Hạo đã nắm chắc sau khi hắn rời đi, vẫn có thể đem nơi này vững vàng khống chế ở trong tay, chỉ cần hắn điều quân trở về không có gặp thất bại đến nỗi tổn hại thế lực lớn, là có thể thủy chung giữ vững khống chế đối với nơi này. Đứng ở trên thành cao, ngắm nhìn đại mạc cát vàng mênh mông bát ngát, Dương Hạo đang suy tư tới chuyện trở về Hạ Châu, cũng thuận đường nhổ cam châu hồi hột. Mộc Ân bỗng nhiên bước đi vội vã đi tới bên cạnh hắn, dì tai mấy câu với hắn, Dương Hạo theo tay của hắn chỉ hướng về phía đông ngắm, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, Dương Hạo đưa tay lên trán, nheo mắt lại, nhìn chăm chú, đợi khi thấy rõ cảnh tượng chậm rãi xuất hiện phía sau tấm sa mạc hoang vô kia, không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Làm sao có thể, đó là thứ gì, ảo ảnh sao, cách chương.